Nông môn khoa cử chi kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ tục chiêu sinh khảo thí bận rộn ban ngày, cuối cùng viên mãn thuận lợi kết thúc chui rằng đào thải không ít hài tử, nhưng là ở Lâm Trạch an ủi khen ngợi hạ đến không có tiểu hài tử bởi vì thất bại mà tạo thành bóng ma. Ngược lại một đám vui vui vẻ vẻ ôm hôm nay khảo thí dùng tiểu sa bàn đi theo cha mẹ đi sở hữu hài tử trong mắt đối đọc sách chuyện này không giống ngày xưa ngây thơ, nhiều vài phần linh động cảm thấy hứng thú. Nếu thật sự có cơ hội vẫn luôn đọc sách, tin tưởng hoài loại này thú vị nhi tâm thái hài tử tương lai nhất định thu hoạch xa xỉ. Sẽ tham gia khảo hạch hài tử ra trường tiễn đi, vội đến buổi chiều giờ thân, Lâm Trạch mới không xuống dưới. Sau đó mang theo hôm nay tới hỗ trợ người đi tửu lầu ăn cây khánh công yến, chúc mừng chiêu sinh thuận lợi, cũng cảm tạ đại gia tới hỗ trợ. Tuy nói hỗ trợ đều là nhị bá gia cùng Hà gia huynh đệ tỉ muội, quan hệ phi thường thục, nhưng nên hào phóng địa phương vẫn là muốn hào phóng, không thể bởi vì quan hệ thục liền miễn, cảm thấy nhân gia hỗ trợ đương nhiên. Hơn nữa những người này về sau vẫn là chính mình tư thục cùng tiệm bánh ngọt công nhân, hắn cái này làm lão bản không thể keo kiệt. Keo kiệt không ai đi theo hỗn. Đương nhiên, Lâm Trạch không phải thổ hào, cũng sẽ không quá lớn khoản phùng má giả làm người mập đi chấn trên quý nhất nổi tiếng nhất tửu lầu. Bọn họ đi chính là giống nhau bình thường tửu lầu ăn cơm, tiêu phí trung đẳng. Bất quá như vậy cũng làm đại gia thật cao hứng, lấy người trong thôn khốn cùng, một đời này chưa đi đến quá tửu lầu môn người đều có khối người đâu. Hôm nay tới hỗ trợ chính là Hà gia cùng Lâm nhị bá toàn gia, Trương A bà tổ tôn. Còn có Lâm cha mang theo Lâm Tiểu Liên, Trần Thục Cúc, nhưng thật ra muốn chạy tới xem náo nhiệt, nhưng Lâm Trạch không chuẩn, cho nên giờ phút này trên bàn cơm cũng liền những người này. Vốn dĩ Lâm Trạch là muốn cho Trương Thạch Đản Nhi cũng tới tham gia chiêu sinh khảo thí, dù sao ba cái nghèo khó đặc chiêu sinh danh ngạch, chỉ cần có bản lĩnh cho ai đều giống nhau. Nhưng Trương A bà cự tuyệt, nàng cũng không phải không nghĩ làm tôn tử đọc sách, mà là nàng không nghĩ lại phiền toái Lâm Trạch. Vốn dĩ Lâm Trạch thỉnh nàng làm việc chính là có giúp đỡ ý tứ, nàng một cái lão bà từ làm việc lại mang theo tôn tử cọ ăn cọ uống qua nhật tử, thật sự có chút băn khoăn. Tóm lại Lâm Trạch cũng đáp ứng có thể cho tôn tử đi học thời điểm đi bảng thính, làm chi không duyên cơ chiếm tư thục học sinh danh ngạch. Lâm gia cho các nàng tổ tôn như vậy tốt tiền công cùng bao ăn đãi ngủ, nàng đến mang theo tôn tử nhiều làm chút sự tình mới không làm thất vọng. Mắt thấy Lâm Trạch càng ngày càng phát đạt, nói không chừng về sau chờ tôn tử tuổi đại chút là có thể bị trọng dụng. So với đọc sách tiền đồ, Trương A bà nghĩ đến tương đối thực tế, chỉ hy vọng tôn tử ngày sau có thể có cái ổn định việc sinh hoạt là được. Lâm Trạch biết có chút người là tương đối có tự tôn cùng thức thời, nếu Trương A bà không muốn tiếp thu, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Trên bàn đều là người một nhà, mọi người đều không khách khí, đồ ăn đi lên liền cầm chiếc đũa khai ăn lên. Đại gia tính cách phần lớn đều là tương đối thẹn thùng cùng thành thật, hoạt bát liền Trịnh Tiểu Lạc cùng Lâm Tiểu Liên hai cái, cho nên sinh động không khí liền dựa này hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong thôn cô nương tiểu ca đều là tương đối ra mặt, hôm nay Lâm Trạch tư thục chiêu sinh khảo thí như vậy mới lạ náo nhiệt, hai người đề tài cơ bản liền vẫn luôn quay chung quanh cái này không ngừng hưng phấn nói chuyện, lời trong lời ngoài đều là khen khoe khoang. Trịnh Tiểu Lạc khoe khoang là bởi vì Trương Tụ, chính mình bạn tốt tướng công tiền đồ, lại mang theo hắn tướng công làm một trận sự, hắn có thể không được sắt cao hứng sao? Lâm Tiểu Liên còn lại là bởi vì Lâm Trạch, trong lòng vô cùng may mắn chính mình so nàng nương có thấy xa, không cùng Lâm Trạch trở mặt, hiện tại đại ca có bản lĩnh, nàng cái này đương muội tử tự nhiên cũng đi theo dính vài phần quang. Biết Lâm Trạch hiện tại nhất để ý nhất sùng chính là Trương Tụ. Lâm Tiểu Liên cũng rất là thông minh vuốt mông ngựa, khích lệ lời hay không cần tiền dường như ra bên ngoài dài. Bất quá nàng cũng không lung tung khen, so với trong nhà nhị tẩu Trương Ngân Châu, Trương Tụ cái này tẩu phu lang xác thật khá hơn nhiều. Đại ca, may mắn ngươi không cưới Trương Ngân Châu nữ nhân kia, ngươi cũng không biết nữ nhân kia có bao nhiêu không xong, trừ bỏ một khuôn mặt quả thực không đúng tí nào, từ gả đến nhà chúng ta cái gì việc đều không làm. Cả ngày lấy bạc đi bán đồ vật lộng nàng mặt, nhà chúng ta chính là cái thôn hộ, ta đương cô nương đều phải làm việc, nàng bằng gì đem chính mình đương thiếu nãi nãi, cái chổi đổ đều không giúp cha đỡ một chút. Lâm Tiểu Liên kỳ thật cũng không phải cố ý cáo trạng, tiểu cô nương chính là cái ngay thẳng đanh đá tính tình, có cái gì nói cái gì. Nhưng Trương Ngân Châu từ gả đến Lâm gia sau xác thật cũng như nàng theo như lời, thật sự không giống cái đương tức phụ, trừ bỏ tô son chét phấn cái gì đều không giúp trong nhà làm, quả thực so Trần Thục Cúc trước kia còn lười. Tốt xấu trước kia Trần Thục Cúc còn có thể giúp đỡ thiêu cái hỏa gì đó, Trương Ngân Châu thuần túy là nửa điểm bất động, còn không có làm thượng cử nhân phu nhân, liền trước quá thượng phu nhân cái giá. Cũng chính là Lâm Tam Quý thành thật, Trần Thục Cúc lại bởi vì đối phương mang theo không ít của hồi môn lại đây tạm thời không dám mở miệng giáo huấn, đặt ở trong thôn nhà khác, loại này tức phụ chính là phải bị giáo huấn. Lâm Tiểu Liên tính tình đanh đá, ngắn ngủn thời gian không thiếu cùng cái này tổ tử ầm ĩ đấu võ mồm, ngẫm lại trước kia đồng dạng xem như, tổ tử, trương tủ, kia chính là cần mẫn hiểu chuyện hảo ở chung nhiều. Tiểu Liên nói bừa cái gì, ăn cơm, hảo hảo nhật từ cùng đại ca ngươi nói chuyện này để làm gì, nhà ai không điểm cọ sát, ngươi nhị tẩu mới vừa gả lại đây, nhật từ lâu điểm thì tốt rồi. Lâm Tam Quý bị nữ nhi nói được có chút không mặt mũi cùng chột dạ. Hắn đối Lâm Trạch thái độ từ trước đến nay là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Hắn biết đại nhi tử che chở hắn sẽ cho hắn chống lưng, nhưng càng là như vậy hắn liền càng không nghĩ làm Lâm Trạch nhọc lòng. Lâm Trạch đối Lâm cha loại này tính tình có thể lý giải, rất nhiều cha mẹ đều là như thế này, khá vậy có chút hận sắt không thành thép, người thiện bị người khinh nột. Chính mình không thể mỗi thời mỗi khắc đều nhìn Lâm cha, loại tính cách này sớm hay muộn phải bị khi dễ tàn nhẫn, hắn cảm thấy hắn cần thiết chào hỏi một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, có chút người chính là đồ đê tiện, người tâm hảo người khác sẽ không lãnh ngươi tình, đây là cuối cùng một lần, trong nhà bên kia ngươi nếu là giải quyết không được, ta đây liền thê ngươi động thủ. Cha ngươi cũng biết, ta hiện tại tính tình không tốt lắm, làm việc có điểm xúc động, ta đã chịu đủ những người đó. Lâm Trạch trực tiếp hắc mặt cấp Lâm Tam Quý hạ thông điệp. Nói thật, hắn người này tính tình kỳ thật thật sự không được tốt lắm, hỏa khí đi lên ai cản trở cũng chưa dùng, Lâm cha là người tốt, nhưng chính là tính tình quá mềm, phụ tử quan hệ bãi hắn lại không thể nhìn mặc kệ, cho nên tàn nhẫn lời nói có đôi khi vẫn là đến chồng vài câu. Lâm Tiểu Liên tràn đầy đồng cảm, phi thường tán đồng. Cha, đại ca nói đúng, ngươi chính là người thật tốt quá, mới làm nương như vậy cọp mẹ. Mọi người, quả nhiên là Trần Thục Cúc thân sinh không sai. Bất quá Lâm Tiểu Liên cũng không có phụ họa sai, Lâm Tam Quý xác thật người thật tốt quá, luôn là vì người khác tưởng, luôn là nghĩ gia hòa vạn sự hưng. Nhưng làm cái đương gia nam nhân vẫn là đến cường ngạnh điểm mới hảo, đặc biệt là cưới cái Trần Thục Cúc loại này bà nương, hiện tại lại nghênh đón cái Trương Ngân Châu cái loại này giống tôn Phật dường như, không lập không được. Lão đại, cha hiểu được các ngươi quan tâm cha trong lòng hiểu rõ. Lâm Tam Quý bị nhi nữ nói được rất là chột dạ, nói hắn cũng tưởng lập, nhưng nhiều năm như vậy tính cách sao có thể nói sửa liền sửa, hắn trời sinh chính là như vậy loại thành thật bổn phận tính cách. Lâm Trạch gặp qua quá nhiều Lâm cha loại người này, một chốc không đổi được không quan hệ, hắn yêu cầu chính là Lâm cha có cái giác ngộ là được, Lâm Tam Quý còn không phải không có thuốc nào cứu được, cái này thành thật nam nhân yêu cầu chính là quyết tâm. Buông cái này đề tài. Nói lên Lâm gia bên kia, hắn nhưng thật ra có việc muốn hỏi. Cha, người trong lòng hiểu rõ là được, những việc này nhi không nói, Lâm Kiến Văn không phải khảo thi đã trở lại sao? Hắn có nói thế nào sao? Tìm đi cha giả ra cùng Lâm Kiến Văn người còn không có trở về, hắn chỉ có thể trước từ Lâm cha bên này nói bóng nói gió. Sinh hoạt ở cùng cây dưới mái hiên, nhiều ít tình huống Lâm cha cũng biết một vài. Lão nhị nói khảo đến còn hành. Phát huy cái gì rất bình thường, liền chờ giám khảo duyệt xong cuốn ra kết quả. Đầu chỉ còn hành, nhị ca tự mình cảm giác đặc biệt tốt đẹp. Chính là như vậy, Trương Ngân Châu kia nữ nhân mấy ngày nay cằm dơ lên thật cao. Mỗi ngày sai xử ta cho nàng thu thập cái gì thần lộ pha trà. Tức chết ta, vẫn là A tụ tẩu phu lang hảo. Khó trách đại ca ngươi hiện tại như vậy thích A tụ tẩu phu lang. Lâm Tiểu Liên tính tình hướng, trong miệng bao không được lời nói. Lâm cha nói xong liền lại cắm thượng lời nói. Đem Trương Ngân Châu oán giận một đốn, nhân tiện đối lập như trên là, tổ tử, trương tụ, đánh đáy lòng chụp cái mông ngựa, nàng là thật cảm thấy tụ ca nhi hảo sao, khó trách nàng đại ca, thay lòng đổi dạ, hiện tại thích trương tụ, Trương Ngân Châu chính là trong đó xem không còn dùng được. Lâm Trạch nghe vậy tâm tình lập tức biến hảo, thuận tiện chỉ điểm một câu. Thiếu lấy người khác cùng ngươi tẩu phu lang so, kia có thể so tính sao? Hoàn toàn không có biết không? Trên bàn mọi người trợn trắng mắt, này huyễn phu cuồng ma không cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tụ sớm đã thói quen được dùng ái nhục không kinh ngạc, trên mặt hiện lên tươi cười, một bên cấp Lâm Trạch rót rượu, một bên nói tiếp hướng Lâm Tiểu Liên nói. Đừng nghe ngươi đại ca, hắn chính là không đứng đắn, không nói trong nhà chuyện này. Quá mấy ngày tướng công Tư Thục cùng tiệm bánh ngọt đồng thời buôn bán, ngươi ở trong thôn không có việc gì làm, liền đi theo Tam Nha các nàng mỗi ngày đến Tư Thục tới hỗ trợ đi, vừa lúc ngươi cũng nhận thức tự, Tư Thục khai giảng giúp được với vội. A, tụ tẩu phu lang ngươi thật nguyện ý làm ta đi Tư Thục hỗ trợ. Lâm Tiểu Liên nghe vậy kinh hỉ tới rồi, có điểm không thể tin được. Kỳ thật nàng đã sớm đặc biệt hâm mộ nhị bá gia Tam Nha nhóm có thể đi đại ca ra hỗ trợ, nhưng nàng trước nay không nghĩ tới đại ca sẽ kêu nàng qua đi. Rốt cuộc nàng nương là Trần Thục Cúc, đại ca không có bởi vì nương rất giận không để ý tới nàng đã thực hảo, sao có thể làm nàng qua đi hỗ trợ. Lâu như vậy Lâm Trạch thiếu nhân thủ cũng chưa kêu lên nàng, nàng liền càng thêm rõ ràng chính mình định vị, hiện tại Trương Tụ nói như vậy, nàng xác thật kinh hỉ đến. Bất quá Lâm Trạch vẫn luôn không gọi nàng đảo không phải có cái gì phòng bị, chỉ là quên mất mà thôi. Trương Tụ nói lời này là bọn họ phu phu lén thương lượng quá, mắt còn lại là cảm thấy cái kia giả ra che giấu quá sâu, Lâm gia bên kia thành thật, mặc kệ sự, tuổi trẻ, dặn dò lại nhiều không bằng đem người phóng trước mặt nhìn càng bảo hiểm. Miễn cho ở điều tra nghe ngóng người trở về phía trước phát sinh cái gì không thể nghịch chuyển ngoài ý muốn. Hắn nhưng thật ra quên mất Lâm Tiểu Liên cũng là cái sẽ biết chữ. Lâm Trạch đi theo mỉm cười gật đầu. Người tẩu phu lang nói tự nhiên là thật. Đến lúc đó tới phải hảo hảo làm việc. Ở Tư Thục đãi mấy ngày đối với ngươi thanh danh cũng hảo. Là ca ca xem nhẹ. Đại ca, Lâm Tiểu Liên cảm động tới rồi. Nàng thật sự không nghĩ tới đại ca cùng A Tụ tẩu phu lang có thể đối nàng tốt như vậy. Nàng không hiểu vì cái gì đồng dạng là thân nhân nương cùng nhị ca lại đối nàng cũng không cố nửa phần. Người này thật được đến thời khắc mấu chốt mới có thể nhìn ra tới. Quảng cáo, cách chương.